Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165 chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Trung Quốc đội cùng Thái Lan đội thi đấu hữu nghị đã kết thúc. Bắc Kinh Walker Stadium lại không khí vẫn như cũ cuồng nhiệt. Bọn hắn trên khán đài quơ Trung Quốc đội quốc kỳ, hô to lấy. Trung Quốc đội nghiêu bước, Tư Đồ Vân Binh cho dù đã đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường còn mơ hồ có thể nghe được. Sân bóng bên trong thanh âm điếc tai nhức óc, hiện trường Trung Quốc các phóng viên nhìn so Tư Đồ Vân Binh còn cao hứng hơn, còn kích động hơn hưng phấn. Trên mặt bọn họ mang theo tiếu dung, tranh nhau chen lấn nhấc tay tiến hành đặt câu hỏi. Tư Đồ Vân Binh ngồi trên đài ánh mắt yên tĩnh, đường phóng viên hỏi thăm hắn trận này 8-0 cuồng thắng đối Trung Quốc đội ý vị như thế nào lúc. Tư Đồ Vân Binh hỏi ngược lại, các ngươi cho rằng điều này có ý vị gì đâu, bởi vì ta cảm giác các ngươi càng ưa thích cho tranh tài định nghĩa khắc sâu hơn hàm nghĩa. 5 năm trước các ngươi định nghĩa Trung Quốc đội thảm bại cho Thái Lan đội tranh tài. Hôm nay ta nghĩ các người càng thích hợp đi cho trận đấu này tiến hành định nghĩa. Ta tại hôm qua đã nói đến rất rõ ràng. Đây chỉ là một trận thi đấu hữu nghị. Vô luận thắng thua cũng sẽ không đối với chúng ta có lớn ảnh hưởng. Chúng ta vẫn muốn vì Asian Cup chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn muốn vì sang năm bắt đầu thế đấu loại đi cố gắng đề cao mình. Đánh bại Thái Lan đã chứng minh cái gì sao? Cho dù là 8-0, lại có thể thật sự có ý nghĩa gì sao? Nhưng ta không phản đối fan bóng đá vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Có thể làm cho Trung Quốc fan bóng đá khoái hoạt. Ta nghĩ bản thân cái này cũng là một kiện rất khó khăn làm được sự tình. Nhưng đã fan hâm mộ bóng đá lại bởi vì chúng ta thắng được tranh tài thắng lợi mà vui vẻ. Như vậy ta sẽ rất cao hứng. Hiện trường phóng viên giống như bị rót một chậu nước lạnh. Nhưng tỉnh táo suy nghĩ một chút, Tư Đồ Vân Binh lạnh nhạt chỉ sợ thật đúng là không phải giả vờ. Hắn đã từng xuất lĩnh đội bóng đồ sát qua châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một cái tam lưu Thái Lan làm sao lại để hắn có cảm giác thành công. Còn nữa, đây chỉ là một trận khởi động. Thế là các phóng viên đem giữa trận nghỉ ngơi thay người lấy ra hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh có biết hay không thay người hậu quả. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, ta biết, trận đấu này Trung Quốc đội không có FIFA điểm tích lũy. Lập trường của ta là so với điểm tích lũy, cầu thủ rèn luyện quan trọng hơn. Ta có thể ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo cảm nhận được mỗi nhất danh dự bị cầu thủ đều khát vọng đăng tràng tác chiến. Ta muốn thỏa mãn bọn hắn, cho nên ta cứ làm như vậy. Về phần thiếu mấy cái FIFA điểm tích lũy trong mắt của ta sẽ không đối Trung Quốc đội gần đây hoặc xa kỳ sinh ra ảnh hưởng. Không có người sẽ đi so đo Trung Quốc đội trận đấu này có hay không FIFA điểm tích lũy. Trung Quốc đội huyết tẩy Thái Lan đội, nhất là nếu như bọn hắn nửa chàng thời điểm không thay người. Có lẽ cuối cùng điểm số sẽ càng thêm khoa trương. Cuối cùng có phóng viên hỏi thăm Trung Quốc đội phải chăng làm xong chinh chiến Asian Cup chuẩn bị. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, mặc kệ chúng ta phải chăng chuẩn bị xong, một nửa tháng sau chúng ta đều đem tiến về UAE tham gia Asian Cup. Trước mắt đến xem Trung Quốc đội tình huống phù hợp ta cá nhân mong muốn. Bởi vì Asian Cup là tại châu Âu mùa giải trung kỳ cử hành. Khả năng này sẽ đối với chúng ta đội bóng bên trong không ít du học cầu thủ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ vượt qua rơi khó khăn. Kết thúc sau trận đấu buổi họp báo về sau, Tư Đồ Vân Binh đi tới cầu thủ phòng thay quần áo. Hắn phát hiện mỗi cái cầu thủ đều lộ ra rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn không chút kiêng kỵ trò chuyện ở trong trận đấu cao quang thời khắc. Tâm tình lấy Thái Lan đội tại trước mặt bọn hắn làm sao không có thể một kích. Tư Đồ Vân Binh thanh khục 2 tiếng nhưng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Thế là hắn dùng tay vỗ vỗ cửa phòng thay quần áo. Phanh phanh phanh, lần này tất cả mọi người nhìn phía hắn. Tư Đồ Vân Binh bình tĩnh trên nét mặt mang theo vài phần lãnh khốc. Đây là bọn này cầu thủ cảm thấy xa lạ biểu lộ. Trong nháy mắt trong phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ. Không có người lại tiếp tục đàm tiếu. Tư Đồ Vân Binh đứng tại cạnh cửa không nhúc nhích. Trịch Địa Hy Bức Thanh nói, lúc đầu ta đối với các ngươi biểu hiện hôm nay rất hài lòng. Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy các ngươi chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng chúng ta thắng được World Cup, ngày mai có thể đi nghỉ phép nữa nha. Một cái ngay cả World Cup đều không vào được Thái Lan đội. Đánh bại bọn hắn về phần làm các ngươi như thế đắc ý sao? Nếu là chúng ta nửa tháng sau trên Asian Cup đối thủ đều là Thái Lan đội dạng này trình độ, ta sẽ cho phép các ngươi cuồng hoan mấy ngày. Nhưng là hiện thực đâu? Bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Đều nghĩ lại tâm tình của mình. Thu thập xong về sau ngay tại chỗ giải tán. Riêng phần mình nên đi nơi đó liền nắm chặt thời gian hành động. Tháng sau gặp lại. Nói xong Tư Đồ Vân Binh quay người mở cửa rời đi. Đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Sau đó không có người tiếp tục đàm tiếu. Bắt đầu làm mình việc. Phùng Khoát Dương ra ngoài tìm Tư Đồ Vân Binh lúc ngoài ý muốn phát hiện hắn ngồi tại bãi đỗ xe xó. Xỉnh bên trong hút thuốc. Nhìn hào hứng cũng không cao. Phùng Khoát Dương đi đến đi vào Tư Đồ Vân Binh bên người cũng ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Boss, bởi vì bọn hắn nhìn thật không có chí khí sao? Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu. Nói, đúng vậy a. Mặc dù chúng ta là chu diệt Thái Lan đội, thế nhưng không đến mức sau trận đấu vượt qua nửa giờ còn tại Dương Dương đắc ý đàm luận. Sẽ để cho ta có một loại ảo giác. Tựa hồ chu diệt Thái Lan đội chính là lần này lữ trình điểm cuối cùng. Có lẽ là tại yêu cầu quá cao. Dù sao quá khứ nhiều năm như vậy đều tại chấp giáo châu Âu đỉnh cấp đội bóng. Phùng Khoát Dương gãi gãi đầu nói. Nói như vậy có lẽ không thỏa đáng, nhưng bọn hắn thật đúng là đều rất trẻ trung. Ta cảm thấy bọn hắn chỉ là ở phương diện này phản ứng chậm chút. Chờ bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sau chắc chắn sẽ không lại đem đánh bại Thái Lan đội coi ra gì. Tư Đồ Vân Binh thở dài. Ta cũng biết, nhưng ta không thể nuông chiều bọn hắn. Ngươi biết không? Chấp giáo câu lạc bộ thời điểm. Một trận tranh tài có thể bị mất một chi đội bóng một năm cố gắng. Mà đội tuyển quốc gia thì có thể là một trận tranh tài bị mất rơi mất 4 năm cố gắng. Trung Quốc đội có lẽ thua được, nhưng ta thua không nổi. Phùng Khoát Dương động dung nói. Boss, ngươi cho mình áp lực quá lớn. Hiện tại Trung Quốc đội tình huống đã so lúc trước tốt hơn rất nhiều. Ta tin tưởng tương lai Trung Quốc đội nhất định có thể lấy được rất tốt thành tích. Tư Đồ Vân Binh, tự giễu cười một tiếng. Nói, như thế nào coi là tốt thành tích đâu? Asian Cup tiểu tổ ra biên. World Cup lịch sử tính chất lấy được thủ thắng. Kỳ thật ngoại giới cho Trung Quốc đội áp lực chưa hề đều không phải là chiến tích. Mà là nguồn gốc từ tải giận không tranh oán giận. Cho nên chỉ cần Trung Quốc đội biểu hiện có chút khởi sắc, phía ngoài mỗi người đều sẽ vỗ tay vỗ tay. Bọn hắn cũng sẽ không để ý Trung Quốc đội đến cùng đi tới nhiều ít bước. Chỉ cần Trung Quốc đội đi về phía trước như vậy một bước nhỏ, bọn hắn liền sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Phảng phất đã đặt mình vào bỉ ngạn. Ta sợ hãi nhất chính là Trung Quốc đội cầu thủ kỳ thật cũng là dạng này. Phùng Khoát Dương ào ào, cười nói, Boss, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Chúng ta tại quá khứ thấy qua những cái kia cầu thủ là cỡ nào cố gắng. Giấc mộng của bọn hắn xa không chỉ tại đây, cho bọn hắn một chút lòng tin. Có lẽ là Tư Đồ Vân Binh gánh vác lấy người bên ngoài không biết áp lực. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi có đôi khi lại bởi vì cảm xúc quấy phá mà dẫn đến ý nghĩ có chênh lệch chút ít kích. Nguyên bản định lại hút một điếu thuốc, Tư Đồ Vân Binh cười cười. Thuốc lá thả lại trong hộp thuốc lá. Đứng dậy cùng Phùng Khoát Dương cùng nhau rời đi. Trung Quốc đội 8, không huyết tẩy Thái Lan đội khiến cử quốc trên dưới fan bóng đá vui mừng điên cuồng. Khác biệt truyền thông thuần một sắc đất là Trung Quốc đội đại sướng bài hát ca tụng. Tư Đồ Vân Binh tại tháng 11 FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau không tiếp tục đi châu Âu. Hắn trở về nhà, làm bạn người nhà đồng thời triển khai chuẩn bị chiến đấu Asian Cup công việc. Giải quả cầu vàng mời hắn đi có mặt lễ trao giải. Đồng thời cũng kỳ vọng hắn đến ban phát hàng năm giải quả cầu vàng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh bởi vì muốn đi UAE nơi đó khảo sát đấu trường mà uyển cự chủ sự Phương. Huấn luyện viên trong tổ người không có người không bội phục Tư Đồ Vân Binh không rõ chi tiết đều. Tự mình quan tâm trách nhiệm tinh thần, nhỏ đến chọn lựa ngủ lại khách sạn, lớn đến chuẩn bị chiến đấu huấn luyện sân bãi, còn có đối với đối thủ tư liệu nghiên cứu. Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị chiến đấu công việc đơn giản để các đồng nghiệp mở rộng tầm mắt. Phảng phất hắn muốn đem tất cả nhân tố đều cân nhắc đi vào. Đồng thời cũng tại tích cực vì Trung Quốc đội kiến tạo tốt hơn hoàn cảnh. Tại cái này chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh kiên trì mỗi ngày đi xem đám huấn luyện viên phát lên tới báo cáo. Cứ việc kỳ thật cầu thủ biến hóa không có khả năng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Nhưng cách một đoạn thời gian trải qua khảo thí hoặc là tranh tài số liệu đều sẽ có thể hiện. Chinese Super League kết thúc, AFC tổ chức hàng năm lễ trao giải. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng không có có mặt. AFC phương diện rất bình thường hy vọng Tư Đồ Vân Binh đến làm trao giải khen ngợi. Đến để châu Á bóng đá thịnh hội có thể rồng đến nhà tôm. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nếu có cái kia thời gian, hắn tình nguyện trong nhà bồi bồi người yêu của mình cùng hài tử. Triệu Phong Hoa lần này lễ trao giải bên trên vinh dự nhận được châu Á tốt nhất hải ngoại cầu thủ. Thưởng cũng coi là vì Trung Quốc bóng đá làm vẻ vang. Từ tháng 11 FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh đa số thời gian đều đợi trong nhà. Ở giữa chỉ là đi UAE đánh lịch trước tròi canh. Đem Trung Quốc đội xuất chinh Asian Cup hành trình quy hoạch là một cái tỉ mỉ an bài. Tháng 12 hạ tuần lúc, Trung Quốc đội chuẩn bị tại Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện tập kết. Bởi vì nhiều tên cầu thủ hiệu lực châu Âu thi đấu vòng tròn. Tại đông nghỉ kỳ đến trước đó bọn hắn không có khả năng trở lại đội tuyển quốc gia. Bởi vậy lần này tập huấn Trung Quốc đội chỉ có tàn trận. Phải chờ tới cuối tháng mới có thể đội hình chỉnh tề. Mà ở trước đó Trung Quốc đội còn muốn hai trận khởi động muốn tại Qatar Doha đánh. Lại một lần muốn nâng lên hành lý xuất chinh. Tư Đồ Vân Binh trong nhà ăn Sigrid tự mình làm cơm trưa. Trước khi rời đi hắn ôm hai đứa bé. Sau đó đứng dậy ôm lấy Sigrid. Tràn ngập áy náy đối nàng nói ra. Ta biết người thời gian dài sinh hoạt tại Trung Quốc có rất nhiều không tiện. Đồng thời để ngươi tốn hao càng nhiều thời gian chiếu khán hài tử cũng xác thực vất vả. Ta rất muốn đền bù những này chúng ta tách ra thời gian. Nhưng ta còn cần hoàn thành một ít chuyện. Sigrid nâng lên Tư Đồ Vân Binh mặt. Đối với hắn lộ ra mê người mỉm cười. Nói, thân ấy, ngươi vì sao lại suy nghĩ lung tung đâu? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Mấy ngày nay ta có thể phát giác được ngươi đối ta muốn nói lại thôi. Ta nghĩ có lẽ ngươi không nguyện ý nói cho ta ngươi muốn trở về châu Âu sinh hoạt một đoạn thời. Gian, Sigrid bật cười, lắc đầu nói. Tốt, a, nguyên lai để ngươi có nhiều như vậy ý nghĩ là bởi vì cái này. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta vốn định chờ đến ngươi từ UAE trở về sẽ nói cho ngươi biết. Thân yêu. Chúng ta rất nhanh sẽ có cái thứ ba hài tử. Ta hy vọng sẽ là một nữ hài nhi. Một cái đáng yêu tiểu công chúa. Tư Đồ Vân Binh sửng sốt. Trở lại thần lai sau lộ ra nụ cười vui mừng. Thật. Sigrid gật đầu. Tư Đồ Vân Binh lại đưa nàng ôm lấy.